Chiến thần Tu La, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, tất cả đều được thực hiện rất gấp rút. Mặc dù vốn đầu tư ở giai đoạn đầu tương đối lớn, nhưng theo quan điểm của Giang Nghĩa thì mọi thứ đều đáng giá. Hôm nay, sau khi kết thúc mọi việc, Giang Nghĩa lê cơ thể kiệt sức về nhà. Vừa bước vào nhà thì cảm thấy bầu không khí không thích hợp lắm. Ba vợ Đinh Nhị Tiến ôm đầu ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trên bàn trà, cau mày không biết đang nghĩ gì. Đinh Thu Huyền và Tô Cầm đều đứng bên cạnh tràn đầy lo lắng. Ba, mẹ, Thu Huyền, mọi người bị sao vậy? Giang Nghĩa bước tới hỏi. Đinh Thu Huyền kéo anh qua một bên. Không có gì đâu, anh đi nghỉ ngơi đi. Không có gì, bộ dạng này có giống như không có gì không? Giang Nghĩa nói, anh không phải kẻ ngốc. Trên mặt mọi người đều hiện rõ hai chữ phiền muộn. Em còn không nói cho anh biết sao? Đinh Thu Huyền thở dài. Không phải anh vừa mới tìm được việc làm sao? Thấy anh mỗi ngày đều bận rộn nên em không muốn quấy rầy anh. Giang Nghĩa mỉm cười. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì cũng không thể mặc kệ chuyện gia đình được. Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi do dự một lúc, Đinh Thu Huyền cũng nói ra sự thật. Cô chỉ vào tấm thẻ trên bàn rồi nói. Chiều nay, chủ nhiệm bộ phận của ba em đưa thẻ ngân hàng của công ty cho ông ấy và bảo ông ấy đến ngân hàng kết toán dự án của Cục Thủy Lợi. Tổng cộng hơn 90 tỷ. Sau khi ba em đến ngân hàng thì mới biết trong thẻ không có tiền. Ba em gọi điện hỏi chủ nhiệm thì ông ta nhất quyết nói lúc đưa thẻ cho ba em thì có tiền trong đó. Hơn 90 tỷ không cánh mà bay. Giờ ba em có miệng cũng khó cãi. Ai cũng cho rằng ông ấy nuốt số tiền kia. Ông ấy đang phát sầu vì chuyện này. Ngồi từ chiều đến giờ vẫn không nghĩ ra được cách gì hết. Hơn 90 tỷ, đó không phải là con số nhỏ. Nếu hơn 900 triệu thì còn có thể lấy tiền trong nhà bù vào. Cho dù hơn 9 tỷ cũng cắn răng bù vào. Vấn đề là hơn 90 tỷ. Cho dù có bán căn nhà này đi thì cũng không đủ bù vào đó. Giang Nghĩa cau mày. Thu Huyền, chuyện lớn như vậy mà sao em lại nói là không có gì chứ? Đinh Thu Huyền thở dài. Không phải là do em sợ anh lo lắng sao? Hơn nữa có nói với anh cũng vô ích thôi. Cho nên không muốn nói cho anh biết. Sợ anh sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc mới của anh. Đang nói chuyện thì một chiếc BMW màu trắng bạc dừng trước cổng nhà họ Đinh. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đầu trọc, bụng phệ bước ra. Ông ta là chủ nhiệm bộ phận của Đinh Nhị Tiến Mạnh Kiến Thọ. Nhìn thấy Mạnh Kiến Thọ vào nhà, Đinh Nhị Tiến vội vàng tiến lên chào đón. Vừa mời Mạnh Kiến Thọ ngồi vừa lo lắng hỏi. Chủ nhiệm, ông đã điều tra giúp tôi chưa? Rốt cuộc 90 tỷ đã chạy đi đâu rồi? Mạnh Kiến Thọ thở dài thườn thượt, trầm giọng nói, Nhị Tiến, ông cũng thật là, ra cái đầu rồi mà sao một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong hả? Đi kết toán một dự án mà ông cũng có thể làm hỏng việc được. Đinh Nhị Tiến không quan tâm mặt mũi cầu xin, chủ nhiệm, ông giúp tôi với, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Mạnh Kiến Thọ nói, sao ông có thể không biết được, tôi đã kiểm tra rất cẩn thận. Người của bộ phận tài chính cũng đã đưa ra bằng chứng lúc lấy thẻ ra thì trong đó có 90 tỷ. Tôi cũng đã kiểm tra bên ngân hàng. Không có bất kỳ ghi chép chuyển khoản nào. 90 tỷ. Mất rồi. Cách chương.